Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 112, The End, gocchuyenaudio.com. Xin chào tất cả các bạn đọc giả, là những người đã yêu thích chuyện của mình ạ. Mình là Vi đây, bộ truyện này cuối cùng cũng đã chính thức kết thúc. Mình thật sự rất cảm động vì những lượt vote, những lượt comment góp ý. Mình đều đã đọc và tiếp nhận ý kiến của từng bạn, đây là bộ truyện đầu tay của mình. Nên mình có sửa đôi chút những tình cảnh vô lý, còn những cách trình bày câu mình không sửa. Vì mình muốn để lại chút kỷ niệm bộ truyện đầu tay do chính tay mình viết. Xin cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Mình vẫn sẽ viết tiếp tục những chuyện khác ạ. Các bạn nào có ý kiến gì về chuyện khác của mình thứ CMT mình sẽ giải thích ạ. Mũ mũ. Nở em một đời hạnh phúc, tổng tài nhầm lẫn sắc phu nhân. Mời mọi người ghé qua đọc thử ạ. Lỡ như hợp vị của mấy bạn thì sao? Thăng vi cách chương.